Con thiên tài và bố tổng tài. Chương 784, thân phận Vinh Nam, rốt cuộc là ai? Gocchuyenaudio.com. Lời này vừa ra, mọi người lập tức im lặng. Asuka thậm chí còn không cần hạt dưa. Mở to mắt nhìn Sakahara Kurosawa. Sakahara Kurosawa sửng sốt, bởi vì ánh mắt của mọi người xung quanh đều vô cùng kỳ quái. Sau đó tự lẩm bẩm nói. Chờ đã, cháu nói điều gì rất kinh khủng sao? Đường Duy đột một quay đầu lại, vỗ vỗ bờ vai của cậu bé, dùng giọng điệu của hôm đối lời nói. Watson, cậu tìm được điểm mù. Bạch Việt thở dài, quả nhiên đã đến lúc chúng ta nhìn thế giới từ góc nhìn của một đứa trẻ. Kỳ Mặc nói, đúng vậy, tại sao Vinh Nam có thể mời những người này? Bạc Dạ nheo mắt lại, ban đầu anh ta gọi điện thoại cho Đường Duy. Cũng là thông qua Toki, gia đình Toki có quan hệ với chính quyền trung ương. Giống như Diệp Kinh Đường, thậm chí còn đả động được xí nghiệp quốc doanh. Tại sao Vinh Nam lại liên lạc với Đường Duy thông qua người của xí nghiệp quốc doanh? Chuyện mới cập nhật, Tùng Sam rút ra một tấm bảng trắng nhỏ từ một bên. Sau đó viết một vài khả năng lên trên tấm bảng nhỏ. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn. Đầu tiên, tại sao Vinh Nam lại xuống tay từ chỗ Toki? Đường Duy lúc này cũng cùng bọn họ suy nghĩ. Sau đó đột nhiên nói, có phải ông ta biết được con có quan hệ rất tốt với chú Toki? Cho nên nói bóng nói gió để chú Toki đến tìm con. Như vậy thì cơ hội có thể lay động được con lớn hơn. Tùng Sam gật đầu rồi viết lên, không phải là không có khả năng đó. Vậy tại sao không tìm Bạc Dạ? Tùng Sam hỏi ngược lại, rất đơn giản, Asuka chỉ vào Bạc Dạ sẽ không bao giờ đồng ý, cho nên tốt nhất là xuống tay ở chỗ Toki để Toki nói vài lời với Đường Duy. Nếu vậy thì Đường Duy sẽ tự mình quyết định, Bạc Dạ sẽ không ngăn cản. Đúng vậy, mặc dù Bạc Dạ không muốn Đường Duy làm rất nhiều chuyện. Nhưng nếu là chuyện mà Đường Duy đã quyết định, cũng sẽ nhượng bộ, vì vậy, theo phương hướng của Toki, việc để Đường Duy tham gia chương trình là dễ dàng nhất. Hoặc có thể nói là xác suất xảy ra lớn nhất, Bạch Việt phân tích ngắn gọn, điều này cũng chứng minh Vinh Nam rất chú ý đến cuộc sống hàng ngày của Đường Duy. Nói cách khác, làm sao anh ta biết được Đường Thi và Đường Duy không bao giờ cảnh giác với Toki? Đúng vậy, Kỳ Mặc cũng đồng ý với phân tích của Bạch. Việt, Vinh Nam đã tìm hiểu về cuộc sống hàng ngày của chúng ta ở một mức độ nào đó. Vì vậy anh ta nhất định không phải là người bình thường. Vậy thì quay lại vấn đề ban đầu, tại sao anh ta có thể lay chuyển được đám trẻ con có địa vị cao đến tham gia chương trình? Câu hỏi này vừa lúc trả lời vấn đề, Vinh Nam không phải là người bình thường. Nhà anh ta, chấm, sắc mặt của Asuka tái nhợt. Đột nhiên nghĩ đến một khả năng, có phải cũng giống với chúng ta không? Mọi người đều bị chấn kinh, rất có thể gia đình của Vinh Nam cũng có địa vị mà khó có người có thể sánh bằng. Cho nên mới có thể làm càn như vậy, hoặc là nói chỉ có người địa vị giống như bọn họ. Mới có thể lay chuyển những người có cùng địa vị, dù sao nếu không cùng trong một vòng tròn thì bọn họ không thể tiếp xúc với nhau. Khi nhận ra thật sự có loại khả năng này, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Chuyện này, có chút đáng sợ, Kỳ Mặc xoa xoa tay. Vậy thì Vinh Nam này thật sự rất khó đối phó. Nhưng hiện tại trong đám nhà giàu phú quý nổi tiếng kia, người nào có họ Vinh, có lẽ cái tên Vinh Nam này chỉ là một tên giả. Đường Duy ở bên cạnh nói ra suy nghĩ của mình. Cách chương.